Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 424, tàu cao tốc danh sách đen. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tôn Hách vẻ mặt đưa đám hướng nhân viên bảo vệ nói. Cảnh sát, ngươi nghe ta giải thích, ta mới vừa chẳng qua là chiếm người khác vị trí. Hơn nữa, ta cũng và người khác thương lượng, muốn cùng người khác trao đổi một chút vị trí. Kết quả người này, chút nào vô lý, liền đem tay ta cho vặn gãy. Nghe được Tôn Hách mà nói, phụ trách tra hỏi nhân viên bảo vệ đưa mắt về phía Lưu Kiệt. Lưu Kiệt giọng thong thả đem chuyện mới vừa phát sinh nói một lần. Là như vậy, nếu như là giống vậy tình huống. Tên này chiếm người khác vị trí, và người khác trao đổi một chút vị trí vậy không việc gì. Nhưng là bị hắn chiếm vị trí vị nữ sĩ kia, đi đứng không tiện, cũng không thể leo đến giường trên đi. Mà tên này chút nào vô lý, chính là không nhường chỗ. Một điểm này, ngươi có thể hết quản chế, những hành khách khác cũng có thể làm chứng. Lưu Kiệt nói chuyện rất có mạch lạc, thái độ vậy rất tốt. Cái này làm cho phụ trách tra hỏi nhân viên bảo vệ trong chốc lát vậy có chút hơi khó. Hụ hụ hụ, đồng chí, người lấy giúp người làm niềm vui thái độ mặc dù là tốt, nhưng là thủ đoạn không khỏi quá khích một ít, còn đem người ta bị đả thương. Một bên Tôn Hách gật đầu liên tục. Chính phải, chính phải, ta mặc dù làm không đúng, nhưng ta vậy không có tổn hại đến ai à. Mà tên này chính là lạm dụng mình năng lực, hy vọng có thể theo luật chế tài hắn. Nếu không, người như vậy lưu ở trong xã hội quá nguy hiểm. Lưu Kiệt thấy vậy, thở dài bất đắc dĩ liền một tiếng. Hơi vừa phát lực, ngay tức thì Tránh Đoạn liền còng tay. Hắn ngón này, để cho vậy nhân viên bảo vệ lập tức thấy đờ ra. Bọn họ đều là hàng năm ở cơ tầng công tác. Nói thật, chưa có tiếp xúc qua cường đại gì người năng lực. Hơn nữa, bọn họ cũng rất rõ ràng, tay này cái cùm cường độ cấp 5 trở xuống người năng lực là không thể nào tránh thoát. Nhân viên bảo vệ ở ngẩn ra sau đó lập tức cảnh giác, có chút khẩn trương nhìn Lưu Kiệt nói, Ngươi muốn làm gì? Nếu như Lưu Kiệt là một cái phần tử khủng bố mà nói, vẫn là cấp 5 trở lên người năng lực, vậy chuyện này coi như nháo quá đáng. Chí ít, ở chiếc này đoàn xe lên, còn không có người có thể trị được Lưu Kiệt. Bởi vì Lưu Kiệt tầng thứ, ngày thường tiếp xúc đều là một ít người năng lực trong tổ chức cao tầng. Người năng lực cấp 9 đều là bình thường như cơm bữa. Nhưng trong thực tế, xã hội tính chất, cũng không biết bởi vì số ít cường giả liền phát sinh thay đổi. Ở người bình thường thế giới chính giữa, có 2, cấp 3 người năng lực, cũng đã là hết sức hiếm thấy cường giả. Lưu Kiệt bình tĩnh nói, việc đã đến nước này, ta cũng không có biện pháp. Đồng chí, ngươi không cần khẩn trương. Ta xin hỏi ngươi, thân là Hoa Hạ người năng lực liên minh thành viên, ta có hay không căn cứ tình huống chấp pháp quyền lợi? Nhân viên bảo vệ ngẩn người, gật đầu một cái, vậy mà nói, cấp B trở lên thành viên đều có tùy thời chấp pháp quyền lợi. Lưu Kiệt cười hắc hắc, vậy thì dễ làm, đây là ta chứng kiện, các ngươi cầm đi xử lý một chút đi. Vừa nói, Lưu Kiệt liền từ nhẫn không gian chính giữa lấy ra hắn liên minh cấp S thành viên chứng kiện. Đưa tới, nhân viên bảo vệ sắc mặt cả kinh, nhẫn không gian cũng không phải là người bình thường có thể có. Một bên Tôn Hách sắc mặt ngay tức thì thay đổi, trong lòng có chút dự cảm xấu. Đối phương là Hoa Hạ người năng lực liên minh cấp B trở lên thành viên. Cái này còn chơi một giấm à? Linh năng thời đại, người năng lực liên minh đã trở thành quốc gia trọng yếu nhất cơ quan tổ chức. Một cái cấp B thành viên quyền lợi đã có thể tương đương với một cái thị trưởng cấp bậc. Nhân viên bảo vệ trên mặt vội vàng lộ ra vẻ tôn kính. nguyên lai là liên minh thành viên. Chào ngài nói à, cần gì phải che giấu thân phận đâu. Vừa nói, nhân viên bảo vệ lật ra Lưu Kiệt chứng kiến, cặp mắt ngay tức thì trợn to. Gì? Cấp S, Lưu Kiệt, cái này nhân viên bảo vệ mơ hồ. Hắn tối ngày hôm qua vẫn còn ở xem toàn năng cuộc so tài phát lại đâu. Trong TV là Lưu Kiệt ở trên trời thang trong cuộc so tài. Hoàng Dương hữu nghị thứ nhất thi đấu thứ hai tinh thần. Đem nước Nga tuyển thủ Nizerbil kéo lên thang trời núi đỉnh núi. Cái này nhân viên bảo vệ thân ở thể chế chính giữa. Đối với Lưu Kiệt như vậy vì nước làm vẻ vang người vô cùng kính ngưỡng. Không nghĩ tới, giờ phút này, Lưu Kiệt lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Lưu Kiệt gật đầu một cái, tháo xuống mặt nạ, lộ một chút mặt, lại đem mặt nạ mang theo. Nói, ngươi biết, ta thân phận không tiện xuất hiện ở công chúng trong tầm mắt. Nhân viên bảo vệ sắc mặt kích động, trực tiếp đem chứng kiến trả lại cho Lưu Kiệt. Nói, nếu là ngài, phía sau này thủ tục cũng không cần làm. Ngài một cái cấp S, quyền hạn cấp bậc thuộc về đứng đầu, cũng có thể trực tiếp ra lệnh chúng ta công tác, còn đi cái gì thủ tục. Lưu Kiệt gật đầu một cái, cũng tốt, tiết kiệm phiền toái. Hai người trò chuyện xong sau đó, nhìn về phía Tôn Hách, phát hiện Tôn Hách đã miệng sùi bọt mép đã hôn mê. Đoán chừng là bị làm kinh sợ. Rất nhanh, buồng xe radio liền công bố lần này chuyện kiện xử lý kết quả. Vô sỉ chiếm vị hành khách Tôn Mỗ đã bị tàu cao tốc ngành xếp vào danh sách đen. Sau này mua tàu cao tốc phiếu cũng sẽ phải chịu hạn chế nhất định. Mà Lưu Kiệt thân phận, dĩ nhiên là sẽ không công bố. Buồng xe trong radio mặt chỉ nói, Lưu Kiệt là đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ người năng lực liên minh thành viên. Hắn dạy bảo vô lại cách làm thuộc về hợp pháp hành vi. Làm Lưu Kiệt trở lại buồng xe sau đó, những hành khách khác cũng đối với Lưu Kiệt cảm thấy kính nể. Vị kia đi đứng không thuận tiện hành khách, cố ý hướng Lưu Kiệt bày tỏ cảm ơn, còn kiên trì cho Lưu Kiệt nhét hai cái lớn apple trong miệng cắn ngọt ngào apple. Lưu Kiệt tâm tình tốt vậy không tốt. Thành phố Hương Tạ đại chiến, chứng kiến rất nhiều chết, trong lòng từ đầu đến cuối có một tầng khói mù. Giờ phút này, cái này khói mù giải tán một ít. Vậy Tôn Hách tiến sĩ phòng thẩm vấn sau khi tỉnh lại, bị kéo dắt giữ bí mật hiệp nghị, không cho phép tiết lộ Lưu Kiệt thân phận, cùng với hướng hắn thông báo đối với hắn trừng phạt. Tôn Hách tiến sĩ ruột gan rối bời, đối với hắn loại người này mà nói, Lưu Kiệt nhất định chính là cao không thể leo tới tồn tại. Hắn thật không nghĩ tới, mình lại chọc phải cái này thần nhân vật tầm thường. Mặc dù trên mặt nổi, hắn chẳng qua là bị tàu cao tốc mua phiếu một ít hạn chế. Nhưng là trong tương lai, hắn sĩ đồ, sợ rằng cũng biết vì vậy chịu ảnh hưởng. Khó mà tiến thêm, làm thất đức sự việc. Trong lý lịch điểm nhơ là lâu không đi, tàu cao tốc dừng ở thành phố Thanh Lãng. Lưu Kiệt xuống xe, hắn thi lễ cũng ở nhẫn không gian chính giữa, cho nên hai tay trống trơn, rất thoải mái đi ra trạm tàu cao tốc, hô hấp thành phố Thanh Lãng quen thuộc không khí, một cổ cảm giác thân thiết đập vào mặt. Trải qua thành phố Hương Tạ đại chiến, từ núi thây biển máu bên trong trở về, Lưu Kiệt bộc phát cảm nhận được, hòa bình an nhàn sinh hoạt, là biết bao đáng quý. Vừa đi ra khỏi trạm tàu cao tốc, Lưu Kiệt liền thấy ngừng ở ven đường linh năng xe hơi. Tần Hồng Ngọc, Lâm Tuyết, Lâm Nguyệt Anh ba phụ nữ đứng thành một hàng. Lưu Kiệt nhất thời có loại dự cảm xấu. Lâm Nguyệt Anh không phải ở thành phố Minh Hải bót cảnh sát làm việc sao? Làm sao vậy đến thành phố Thanh Lãng tới? Có câu nói, ba phụ nữ một đài phát thanh. Lưu Kiệt, hoan nghênh ngươi trở về. Tần Hồng Ngọc lộ ra ký hiệu thành thục nụ cười quyến rũ. Và Lưu Kiệt ôm một cái, thân thể mềm mại nhập trong lòng,